Đối với Nha Nha, hắn có một sự ăn ý không thể tả được như chưa từng rời xa nhau, mỉm cười hỏi. Nha Nha, bây giờ đã đạt tới tu vi gì? Lăng Tiêu có thể dùng tinh thần cảm giác tu vi của Nha Nha, nhưng hắn lại hy vọng nghe Nha Nha chính miệng nói ra, như vậy có lẽ sẽ làm hắn càng cảm thấy thoải mái. Diệp Tử vẻ mặt cười cười, nhìn Nha Nha nói. Tiểu Nha đầu, muội xem, ta đã sớm nói rồi, ca ca của muội mà nhìn thấy muội sẽ mặc kệ chúng ta. Thế nào, bây giờ muội tin chưa, huynh ấy lúc nào cũng không quên muội cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Nha Nha ửng đỏ, sau đó nói. Đúng vậy, Diệp Tử tỉ tỉ, Nha Nha tin, nói xong lấy tay nắm góc áo, dường như có chút thẹn thùng, nói với Lăng Tiêu. Muội đã đạt tới xuất khiếu sơ kỳ. Hả, Lăng Tiêu như là bị mẻ răng, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này, sợ ngây người. Tuy rằng năm đó Lăng Tiêu tự mình đem năng lượng của khối tinh thạch tâm trong nháy mắt luyện hóa, bảo vệ linh hồn Nha Nha. Hơn nữa đem linh hồn nàng hoàn toàn gột rửa một phen. Nhưng Lăng Tiêu chung quy vẫn xem đồ vật kia là vô dụng cho nên không thể tưởng tượng nổi một khối tinh thạch tâm sẽ không ngờ có tác dụng thần kỳ như thế. Nha Nha thấy vẻ mặt Lăng Tiêu có chút lo lắng hỏi. Có phải muội rất ngu hay không? Mỗi lần linh hồn xuất khiếu đều cảm thấy không có cảm giác an toàn. Muội đã rất cố gắng tu luyện, nhưng tiến bộ rất chậm. Diệp Tử đứng bên cạnh trợn trắng mắt không kìm nổi chạy ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Lăng Tiêu. Cứ ở trong này, nàng sợ lòng tự trọng của mình sẽ bị đả kích lớn hơn nữa. Chuyện sắc hiệp, Lăng Tiêu cười nói, không ngu ngốc Nha Nha sao lại ngu, Nha Nha là đứa nhỏ thông minh nhất trên đời này, Nha Nha để ý nhất, gocchuyenaudio.com, chính là thái độ của ca ca. Năm đó khi Lăng Tiêu phi thăng, Nha Nha cảm ứng được khí tức của hắn, không quản đường xa ngàn dặm ngự kiếm bay tới. Sau khi nhìn thấy ca ca, liền ở lại Thục Sơn Phái. Tất cả mọi người vô cùng thích cô bé thân thế đáng thương này. Khi đó, rất nhiều người căn bản là không biết giữa Nha Nha và Lăng Tiêu rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Cũng chỉ có mấy nàng Diệp Tử kề cận bên người Lăng Tiêu mới biết được cô bé này là điều cấm kỵ nhất trong lòng phu quân. Địa vị không khác gì chúng nữ. Mặc dù ở Thục Sơn Phái được mọi người yêu thích nhưng Nha Nha luôn nhớ nhất chính là Lăng Tiêu. Để có thể sớm ngày gặp lại ca ca, nàng ngày đêm khổ luyện, hầu hết thời gian đều bế quan tu luyện. Linh hồn được tinh thạch tâm tẩy luyện tự nhiên có tầm cao mà người khác không thể vươn tới. Cho nên, ngay cả Diệp Tử được Lăng Tiêu công nhận là chân chính thiên tài, về mặt tu luyện cũng khó có thể đuổi kịp sau lưng. Nha Nha cười như nở hoa, trong lòng Lăng Tiêu lại càng cười như nở hoa. Hắn thật không ngờ tinh thạch tâm có công hiệu thần kỳ như thế. Năm đó khi sử dụng tinh thạch tâm cải tạo linh hồn Nha Nha tẩy luyện nàng, Lăng Tiêu chỉ mong có thể giúp Nha Nha mang theo trí nhớ chuyển thế đầu thai, khiến linh hồn nàng không bị nửa điểm tổn thương. Mà thần vật như tinh thạch tâm đối với hắn cũng vô ích quá, tự nhiên không biết công hiệu này. Còn bây giờ nguyên nhân mà Lăng Tiêu cao hứng nhất chính là trong tay hắn còn có một khối tinh thạch tâm khác. Năm đó khi Lăng Tiêu càn quét mạch khoáng tinh thạch của Âu Dương gia, không hề để ý thu vào nhẫn không gian một khối thượng phẩm tinh thạch. Không ngờ lại gồm luôn một khối tinh thạch tâm to bằng bàn tay. Lúc xưa không biết tinh thạch tâm cường đại, Lăng Tiêu còn muốn bàn bạc chuyện của Phương gia kỹ hơn, nhưng hiện tại thì... Lăng Tiêu nhoẻn miệng mang theo vẻ tươi cười, nói với Diệp Tử đang bưng thức ăn vào. Ta muốn bế quan, Hoàng Phủ Nguyệt và Vũ Đồng hai nàng nhận được tin tức nhất định sẽ tới tìm ta. Muội lưu ý một chút. Thấy Diệp Tử nao nao, Lăng Tiêu nói, thời gian sẽ không quá dài, chậm thì 3 tháng, dài nhất là 1 năm. Sau khi xuất quan, nếu vẫn không có tin tức của các nàng, tin rằng ta cũng có thể tìm được các nàng. Cách chương.